Chương 3211, Tàn Đạo Tinh, ta là quân, thiên địa vi thần, vạn pháp từ chi. Đây chính là Lý Thất Dạ vì kỷ nguyên hoàn toàn mới định ra nhạc dạo, một câu, là toàn bộ kỷ nguyên đặt cơ sở vững chắc. Lúc này, liền thiên địa ở giữa hết thảy vô địch, cũng đều không khỏi tôn chi, đây chính là đạo quân. Tại bất độ hải chỗ không có người, tại nơi không thể thôi diễn kia, có một đôi mắt không khỏi co vào, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, sau đó lại ẩn mà không thấy. Chính là tại chốn không người này, quản chi nơi đây không cách nào thôi diễn, nhưng là, hắn y nguyên cẩn thận từng ly từng tí, cái này không chỉ là bởi vì có hai đôi mắt ở cái thế giới này dò xét, cũng có được từng tôn vô thượng hạng người đang tìm. Cho nên, lặng lẽ ẩn không thấy đằng sau, cái gì cũng đều không thấy được, hết thảy đều giống như chưa từng xuất hiện một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, vô thượng đạo vận lúc này mới tiêu tán theo mà đi, giữa thiên địa tất cả pháp tắc đều thuộc về tại chỗ. Tất cả đại đạo cũng đều một lần nữa về tự, khi chính mình vô thượng đại đạo lại quay về trong cơ thể mình thời điểm, tất cả thủy tổ cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, thử nghĩ một chút, chính mình khai sáng vô thượng đại đạo, tuyệt thế vô song, đột nhiên không nhận chính mình khống chế, đây đối với bất luận một vị nào thủy tổ tới nói, đều là 10 phần không nỡ sự tình, trong nội tâm đều sẽ tâm thần bất định bất an, dù sao, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi là cỡ nào vô song. Một khi ngươi đại đạo không hề bị khống chế của ngươi, ngươi chính là bị quản chế tại người, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, giống như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Cho nên, khi chính mình vô thượng đại đạo quay về trong cơ thể mình thời điểm, cái này để thủy tổ bọn họ cảm giác trùng hoạch lực lượng một dạng, cái này khiến tất cả thủy tổ cũng không khỏi thở dài một hơi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vượt không mà đi, từ một ngày này lên, Lý Thất Dạ đi khắp bất độ hải tất cả tạo hóa chi địa. Giống như cổ thời khư, nơi đó chính là viễn cổ không gì sánh được lưu lại xuống thời gian phế tích, ở nơi đó, có thời gian loạn lưu, có sinh tử luân hồi, còn có nhân quả giao thế. Tại cổ thời khư, chính là ánh sao vẫy xuống, toàn bộ thế giới bị vô số ống ánh thời gian bao phủ lấy, mỗi một cái thời gian cũng không giống nhau, tạo thành đủ mọi màu sắc lĩnh vực, như vậy một dạng, khi ngẩng đầu quan sát cổ thời khư thời điểm, tựa như là thấy được một cái sắc thái ban lan thế giới mộng ảo một dạng. Tại trong cổ thời khư này, có vô tận ảo diệu để cho người ta đi lĩnh hội, để cho người ta đi phỏng đoán, liền xem như đã từng khai sáng vô thượng đại đạo thủy tổ, ở trong cổ thời khư quản chi là dốc hết toàn lực mà hiểu, cũng khó khăn thấy được 1/10. Truyền ngôn nói, tại trong cổ thời khư này, tam tiên tới qua, thập đại thủy tổ tới qua, thập đại sáng chói cũng có người đến qua, thậm chí có truyền ngôn ngay cả vị tồn tại kinh khủng kia cũng đều tới qua. Tại bất độ hải, cổ thời khư là 10 phần nổi danh, tuyệt đại đa số thủy tổ, vô địch đi vào bất độ hải đằng sau, đều sẽ đi cổ thời khư lĩnh hội 1-2. Hôm nay, cổ thời khư còn như phong vân dâng lên, ngũ quan thập sắc thời gian loạn lưu bị nhổ loạn ngược lại, chỉ gặp đã từng còn như bão táp một dạng thời gian loạn lưu tại một tay can thiệp phía dưới, hóa thành như một đạo lại một đạo cầu vòng trùng thời gian, chảy xuôi ở nơi đó, cao cao treo ở trên thái khư, giống như trở thành tuyên cổ một dạng. Tại trong sinh tử luân hồi kia, Lý Thất Dạ trôi tới, tận diễn sinh tử, đẩy vô thượng luân hồi, tất cả ảo diệu đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay của hắn. Đi vào nhân quả thời điểm, bất luận là tam sinh tam thế nhân, hay là tương lai thiên cổ quả, đều giống như thành thục mật đào một dạng. Lý Thất Dạ đi qua, tiện tay nhặt ra, từng chi, thịt mềm nước nhiều, mỹ diệu không thể nói. Ở thời điểm này, bất độ hải không biết có bao nhiêu thủy tổ, vô địch nhìn thấy một màn này. Nhìn xem Lý Thất Dạ tại trong lúc vất tay, liền một lần nữa để cổ thời khư quy nạp tại trong trật tự, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chi rung động. Bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu vô địch, quan chi, ngộ chi, cũng khó mà lên trời, có thế ngộ 1/10, cũng đã là có khó lường thành tựu. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ lại hạ bút thành văn, trong thời gian ngắn ngủi, tái tạo toàn bộ cổ thời khư, hết thảy ảo diệu đều tận nạp với hắn trật tự phía dưới. Đây là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình, đã không tại một cái độ cao. Nhìn thấy một màn này, quản chi kinh diễm đến đâu thập đại thủy tổ một trong, cũng không khỏi cảm khái, như vậy vô song, thế gian đã vô địch. Đối với thủy tổ tới nói, đó là cố gắng cả đời không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu, mà Lý Thất Dạ chẳng qua là trong lúc vất tay tái tạo mà thôi, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, có lẽ, đã siêu việt tam tiên. Cũng có từng thấy tam tiên cổ lão không gì sánh được thủy tổ không khỏi thấp giọng thì thầm. Đối với gặp qua tam tiên thủy tổ tới nói, năm đó bọn hắn vừa gặp tam tiên thời điểm, đó là cỡ nào chấn kinh, đó là cỡ nào kinh diễm. Đối với thế nhân tới nói, bọn hắn làm vô địch thủy tổ, làm vạn cổ đến nay đứng đầu vô địch tồn tại, bọn hắn đã đứng tại trên đỉnh phong. Nhưng là, cùng tam tiên loại tồn tại này cùng so sánh thời điểm, bọn hắn những này thủy tổ còn giống như là một đứa bé mà thôi, còn cần con đường rất dài muốn đi, còn cần thời gian rất dài đi sinh trưởng, còn cần càng nhiều ma luyện đi thành thục. Có thể nói, nhìn thấy tam tiên, thủy tổ bọn họ đều cho rằng, chính mình cả đời này chỉ sợ là không cách nào đạt tới tam tiên độ cao. Gặp qua tam tiên thủy tổ thậm chí là cho rằng, có lẽ, tam tiên chính là thế giới này đỉnh phong, bọn hắn đã tới thế giới này cực hạn nhất, không còn có người có thế siêu việt, bọn hắn chỗ đứng, không còn có cái gì cao phong, bọn hắn chính là chí cao. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy một màn này, nhìn thấy Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay liền tái tạo của thời khư, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều rung động, gặp qua tam tiên người cũng đều cảm thấy, có lẽ, Lý Thất Dạ chỉ sợ là muốn siêu việt tam tiên, chẳng lẽ hắn muốn trở thành chân tiên sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy liền tái tạo toàn bộ của thời khư, có từng thấy tam tiên thủy tổ không khỏi thì thào nói, năm đó thấy một lần tam tiên, có thủy tổ kinh là tiên nhân, nhưng là, tam tiên từng nói, bọn hắn xa còn không có đạt tới chân tiên tình trạng như vậy. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ cử động lần này cái này khiến thủy tổ cũng không khỏi hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải hay không muốn trở thành chân tiên. Tại trên Bất Độ Hải, có một ngôi sao treo cao, viên tinh thần kia thôn phệ lấy hết thảy quang mang, mặc dù nó là thế gian nhất tối tinh thần, nhưng, trong Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ đều biết ngôi sao này tồn tại. Tàn Đạo Tinh, chính là ngôi sao này danh tự, tại trong ngôi sao này có dấu nhất áo chi pháp, có dấu nhất huyền chi đạo, có dấu nhất diệu chi thuật, ngôi sao này. Không biết có bao nhiêu thủy tổ tiến về qua, không biết có bao nhiêu vô địch giá lâm qua, thủy tổ cũng tốt, vô địch cũng được, bọn hắn đều muốn tại trong Tàn Đạo Tinh này đến nhất pháp, đến một đạo, đến một thuật, thậm chí chỉ cần đến một đạo chi lân giáp, liền được ích lợi vô cùng, nhưng là, Tàn Đạo Tinh, thật sự là quá mức hung hiểm, cũng thật sự là quá mức ảo diệu, một khi bước vào Tàn Đạo Tinh, bất luận tồn tại gì cũng có thể cũng không còn cách nào đi ra, đại đạo của chính mình. Chính mình tạo hóa, cũng có thể bị Tàn Đạo Tinh thôn phệ. Nhưng là, hôm nay, một thân ảnh giá lâm tại Tàn Đạo Tinh, đó chính là Lý Thất Dạ, hắn còn chân tiên giá lâm, hai mắt vừa mở, thái sơ chợt hiện, trong nháy mắt chiếu sáng Tàn Đạo Tinh, tại Lý Thất Dạ ánh mắt chi vừa lên, nhất áo chi pháp, nhất huyền chi đạo, nhất diệu chi thuật. Hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, hết thảy đều tại trong ánh mắt hắn, Tàn Đạo Tinh, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Nhìn thấy một màn này, tất cả thủy tổ cũng vì đó rung động, nhìn xem Lý Thất Dạ giá lâm tại Tàn Đạo Tinh, mà lại, tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn nấp, đây hết thảy đối với tất cả thủy tổ tới nói, đó là hâm mộ không gì sánh kịp. Tại Lý Thất Dạ đại đạo vừa mở thời điểm, tất cả mọi người giống như nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, trong Tàn Đạo Tinh nhất áo chi pháp, nhất huyền chi đạo, nhất diệu chi thuật, tất cả dấu tại này đại đạo, pháp tắc. Ảo diệu tận trút xuống mà vào, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ bỏ vào trong túi. Một màn này thật giống như một người đứng tại cửa bảo tàng miệng, chỉ cần hắn mở ra miệng túi của mình, tất cả hoàng kim châu báu, kỳ trân tiên vật đều lập tức tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong túi áo. Một màn này, thật sự là để cho người ta hâm mộ không được. Bao nhiêu người muốn đến nhất pháp mà không thể, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tùy ý mở ra đại đạo, tất cả ảo diệu, đại đạo. Pháp tắc đều lập tức đổ xuống mà ra, Tàn Đạo Tinh hết thảy đều bị Lý Thất Dạ bao quát vào trong đại đạo của chính mình, đây quả thực là giống kiếm được đầy bồn đầy bát, thu hoạch lớn, đây chính là chênh lệch. Quảng chi là kinh diễm như thập đại thủy tổ loại tồn tại này, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, chúng ta lấy nhất pháp, khó mà trèo lên thanh thiên, hắn mở hầu bao, tất cả ảo diệu tận đổ vào trong túi. Người so với người, đó là tức chết người nha. Một màn này, nào chỉ là một hai vị thủy tổ, tất cả hạng người vô địch cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa, bọn hắn đã từng có người, hao tốn vô số tâm huyết, thậm chí phòng thủ tới mấy chục vạn năm, cũng vẻn vẹn đến nhất pháp mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ mở hầu bao mà ra, liền đem Tàn Đạo Tinh hết thảy đặt vào trong túi, đây quả thực là không có cách nào so sánh, Bát Cực Sơn, Thánh Tức Hải, Tẩn Vô Tĩnh. Bất Độ Hải cái này đến cái khác tạo hóa chi địa, Lý Thất Dạ đều nhất nhất giá lâm, hắn thân ảnh chỗ, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, hết thảy tạo hóa đều bị hắn bao quát hết sạch, đây quả thực là đem toàn bộ Bất Độ Hải thu nhập chính mình trong túi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giá lâm cái này đến cái khác tạo hóa chi địa, tất cả thủy tổ, hạng người vô địch cũng không khỏi cười khổ. Đối với bọn hắn tới nói, mười phần khó đắc thủ địa phương, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay lấy nó ảo diệu. Bất Độ Hải, đối với hắn mà nói, không còn có bí mật có thể nói. Cũng có vô địch tồn tại không khỏi thở dài. Đối với Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, vô địch tới nói, Bất Độ Hải cất giấu quá nhiều ảo diệu, quá nhiều bí mật, bọn hắn thăm dò không hết. Nhưng là, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền hiểu hết ảo diệu trong đó, có thể nói, khi Lý Thất Dạ đến thăm cái này đến cái khác tạo hóa chi địa về sau, Bất Độ Hải đối với Lý Thất Dạ mà nói, không còn có bí mật gì có thể nói, không còn có cái gì ảo diệu có thể nói. Ở thời điểm này, cũng thủy tổ tâm lĩnh thần hội nghĩ đến một chút, khi toàn bộ Bất Độ Hải đối với Lý Thất Dạ không còn có bí mật có thể nói thời điểm, tồn tại kinh khủng kia, chỉ sợ cũng không còn cách nào ẩn thân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.